Đích nữ trọng sinh ký, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy thần sắc không đúng, nhịn không được hỏi, tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngọc Hy mặt ủ mày ê mà nói, ta nghe nói những cái đó giao dưỡng ma ma nhưng nghiêm khắc, quy củ không học giỏi phải ở trên đầu đỉnh một chậu nước quy. 8, một tiếng chung, võng www bằng 81zw.com. Này không phải Ngọc Hy nói bừa, mà là đời trước dạy dỗ nàng cái kia ma ma chính là làm như vậy. Ngọc Thần xì một tiếng bật cười, quy củ không học giỏi, bất quá là nhiều học hai lần, ma ma làm sao dám dùng cách xử phạt về thể xác. Ngọc Hy đôi mắt chớp một chút, thật sẽ không sao, nhưng ta nghe nha hoàn nói, nếu là không đạt tới ma ma yêu cầu, các nàng một cái không cao hứng đối chúng ta không đánh tức mắng đâu. Ngọc Thần bất đắc dĩ mà nói. Ai ở ngươi trước mặt nói hưu nói vượn, chúng ta lại không phải nha hoàn, các nàng làm sao dám đối chúng ta không đánh tức mắng. Mà ma lại lợi hại, cũng bất quá là các nàng tiêu tiền mời đến, làm sao dám như thế làm càn. Ngọc Hy cũng cảm thấy chính mình vừa rồi si ngốc, không nói võ thị cho nàng mời đến giáo dưỡng ma ma sẽ không xuất hiện, chẳng sợ thật xuất hiện, nàng cũng không hề là đời trước cái kia bị người khi dễ còn không biết phản kháng người. Muốn cho nàng đỉnh một chậu nước quỳ. Đừng nói môn không có, giấy cửa sổ đều không có. Ngọc Hy cười nói, tam tỷ tỷ nói được là ta chính mình nghĩ sai rồi. Ngọc Thần nói, tam muội muội, kỳ nghỉ vẫn là ôn thư sao? Ngọc Hy lắc đầu nói, ta muốn đi ta thôn trang nhìn xem, đều mua lâu như vậy, còn chưa có đi quá đâu. Lần trước bá mẫu đáp ứng quá, lần này khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ngọc Thần nghe xong há miệng thở dốc, cuối cùng lại nói cái gì cũng chưa nói. Trở lại đình viện cái, Ngọc Thần phùng một ly trà đứng ở cửa sổ khẩu nhìn bên ngoài, trong hồ hà hoa ở gió nhẹ thổi phật hạ lay động sinh tư, đẹp không sao tả xiết. Thị Kỳ nhìn Ngọc Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt phiền muộn, khó hiểu hỏi. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Mới vừa còn hào hào, như thế nào một chút tâm tình liền không hào? Ngọc Thần nhẹ nhàng thở dài, có đôi khi, thật hâm mộ tứ muội muội, nàng thực hâm mộ Ngọc Hy tự do tự tại. Vô câu vô thúc, mà nàng, làm cái gì đều đến bị hạn chế. Nếu là làm Ngọc Hy biết Ngọc Thần hâm mộ nàng quá đến tiêu sái, không biết nên là cái gì biểu tình. Cho nên, cầm mà không được đồ vật, mới là tốt nhất. Thị Kỳ khóe mảnh ngậm một mặt ý cười, nói, cô nương nói ngược, là tứ cô nương hâm mộ cô nương ngươi. Ta nghe Hồng San tỉ tỉ nói, tứ cô nương thường xuyên nói nàng nếu có cô nương một nửa thông minh thì tốt rồi. Nàng học tập liền không cần như vậy lao lực. Nhà mình cô nương này thiên tư thật không vài người so được với. Ngọc Thần cười một chút, nàng tin tưởng tại đây điểm Ngọc Hy rất có thể là hâm mộ nàng, nhưng những mặt khác liền chưa chắc. Ngọc Hy hồi tường vi viện thu thập một chút liền đi thượng viện. Tống tiên sinh một tháng sẽ phóng hai ngày giả, nhưng ở giáo dưỡng ma ma nơi đó lại là không có nghỉ vừa nói. Nàng một khi cùng giáo dưỡng ma ma học quy củ, ở học giỏi quy củ phía trước là đừng nghĩ có ngày nghỉ. Tương đương là nói, lần này là cuối cùng kỳ nghỉ. Ngọc Hy cấp Hàn lão phu nhân hành lễ về sau, liền đem chính mình muốn đi thôn trang thượng sự nói một chút. Theo Ngọc Hy càng ngày càng ưu tú, lão phu nhân không thể không coi trọng Ngọc Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bực bội chính là Ngọc Hy đối nàng trước sau như một không nóng không lạnh. Dẫn tới nàng lại lo lắng Ngọc Hy đối nàng tâm tồn oán hận về sau đối gia tộc bất lợi, cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy Ngọc Hy, tâm tình đều phi thường phức tạp. Thôn trang thượng sự vụ giao cho hạ nhân xử lý chính là. Ngọc Hy cũng không nghĩ chính mình quản thôn trang thượng sự vụ, nàng chính là tưởng quản cũng không năng lực này. Tổ mẫu, ta liền muốn đi xem thôn trang cái dạng gì. Mùa thôn trang thời điểm nghe đại bá mẫu nói thôn trang một chút đại khái tình huống. Nhưng không chính mắt nhìn thấy luôn là không yên ổn. Lập tức liền đến thu hoạch vụ thu, ta đi nhìn trong lòng cũng hiểu rõ, cũng sẽ không bị phía dưới người lừa gạt. Lão phu nhân trầm mặc một chút, nói, nếu ngươi muốn đi vậy đi thôi. Bất quá trời tối phía trước đến trở về, Ngọc Hy hoan hỉ, vui mừng, mà đáp, ân, ta trời tối phía trước nhất định trở về. Là mụ mụ tuyển đi Ngọc Hy, quay lại đầu hỏi. Lão phu nhân, như thế nào ngươi liền đáp ứng rồi tứ cô nương thỉnh cầu đâu? Là bạo mụ đảo không lo lắng Ngọc Hy an toàn vấn đề, có gia đình tùy tùng đi theo, an toàn phương diện là hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là La Hạo Mụ cảm thấy, lão phu nhân lần này quá dễ nói chuyện một ít. Lão phu nhân nói, từ mua tôn trang bắt đầu liền nói muốn đi xem, đều mấy tháng không cho nàng đi xem nàng sẽ không bỏ qua. Ngọc Hy trên người có một cổ bẻ kính, nàng phải làm sự liền nhất định phải làm thành, chẳng sợ chậm rãi mà nàng cũng không buông tay. Cùng với làm nàng vẫn luôn nhớ, còn không bằng thuận nàng ý, đỡ phải lâu lâu chạy nàng bên này kêu nàng muốn đi thôn trang xem. La Mụ Mụ cười một chút, là lão phu nhân sủng tứ cô nương, chuyện gì đều thuận này nàng tới. Bất quá lại nói tiếp, tứ cô nương tài vận vẫn là không tồi. Lão phu nhân rất là tán đồng La Mụ Mụ nói, nhà đầu này là cái có số phận, làm cái gì đều thực thuận. Tiệm bánh bao cùng tiệm tạp hóa là mua bán nhỏ, nàng đều không lớn xem ở đáy mắt, nhưng lại không nghĩ tới này hai cái cửa hàng nhỏ mỗi tháng lại có gần trăm lượng tiền lời. Đối quốc công phủ tới nói chút tiền ấy không tính cái gì, nhưng đối Ngọc Hy tới nói lại tẫn đủ dùng. Càng đừng nói Ngọc Hy bây giờ còn có ruộng đất, La Mụ Mụ cười nói. Tứ cô nương số phận lại hảo, cũng so bất quá tam cô nương. Đây mới là chân chính có phúc khí người, không cần lao tâm mệt nhọc, cái gì đều có nhân vi nàng tưởng chu toàn, ngồi mát ăn bát vàng liền hảo. Đến nỗi tiền bạc, tưởng thị lưu lại của hồi môn, quang mỗi năm thu tức liền có vài vạn lượng, cũng đủ tam cô nương cả đời áo cơm vô ưu. Nói lên Ngọc Thần, lão phu nhân trên mặt không cấm hiện ra một cái tươi cười. Ngọc Thần kia chính là Hàn gia số phận, Thu thị biết Ngọc Hy muốn đi thôn trang thượng xem, cũng không ngăn cản, liền dặn dò nàng nói. Thôn trang thượng đều là con muỗi, đến mang thơm quá bao, nếu không ngày mai khẳng định sẽ đinh đến đầy đầu bao trở về. Hiện tại đầu thu, thôn trang thượng vẫn là có rất nhiều con muỗi. Ngọc Hy cười nói, ân, đến lúc đó ta nhiều mang theo hai cái hương bao ở trên người, con muỗi gần đây không được thân. Hương trong bao phóng dược liệu. Không cần lo lắng còn muỗi. Buổi tối, Hồng San cao hứng mà cùng Ngọc Hy nói. Cô nương, lão phu nhân nói cô nương số phận thực hảo, làm cái gì đều thực thuận. Ngọc Hy tâm một đột, bất động thanh sắc hỏi. Lời này nói như thế nào? Hồng San cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cô nương khai tiệm bánh bao cùng khai tiệm tạp hóa đều kiếm tiền, còn trùng hợp mua một cái hảo thôn trang. Cho nên lão phu nhân cảm thấy cô nương số phận hào. Ân, đặc biệt có tài vận. Ngọc Hy biết lão phu nhân không phải hoài nghi chính mình có khác thường, lúc này mới yên tâm. Ngươi hiện tại về nhà một chuyến, làm ngươi tiểu ca cấp Phương Mụ Mụ còn có Mạnh trưởng quầy truyền lời, làm cho bọn họ cũng đi thôn trang thượng. Hồng San thanh thúy lên tiếng, liền đi rồi. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng Ngọc Hy liền ra, trừ bỏ thân Mụ Mụ, còn mang theo Hồng San cùng Tử Cần. Mặt khác còn theo 6 cái cao to gia đình. Đi rồi đại khái một canh giờ, Thái Dương ra tới, trong xe liền càng ngày càng nhiệt. Ngọc Hy cái trán đều có mồ hôi mỏng ra tới, Tử Cần lấy ra quạt tròn, chuẩn bị cấp Ngọc Hy quạt, lại bị Ngọc Hy đẩy, nói. Ta không nhiệt, người cấp thân Mụ Mụ phiến đi, thân Mụ Mụ ở Tường Vi Viện mấy năm nay, cũng béo không ít, mập mạp sợ nhiệt, thân Mụ Mụ này sẽ đầy đầu đều là hãn. Nàng cũng không cần Tử Cần phiến, chính mình tiếp cây quạt, dùng sức mà phiến. Nếu cùng ngày hôm qua giống nhau là trời đầy mây, liền sẽ không như vậy nhiệt. Như vậy nhiệt thiên, cũng không biết cô nương vì cái gì nhất định phải đi xem này sơn trang. Này sơn trang có cái gì đẹp đâu, trừ bỏ điền cùng cây cối, sơn trang gì đồ vật đều không có. Ngọc Hy nhìn ra thân Mụ Mụ khó chịu, cười nói. Tới rồi thôn trang thượng liền mát mẻ. Ta cũng không ra quá môn, liền tưởng nhân cơ hội hít thở không khí. Hồng San vẫn luôn tại nội trạch lớn lên, này vẫn là lần đầu tiên ra cửa, cảm thấy thực mới lạ, nhịn không được vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài. Thân Mụ Mụ người thấy thế quát lớn Hồng San, người này giống bộ dáng gì, còn không mau đem màn xe buông xuống. Hồng San xúc đầu không dám hé răng, Ngọc Hy lại là nhẹ giọng nói, khó được ra tới một chuyến, liền thuận nàng ý đi. Thấy thân Mụ Mụ còn muốn mở miệng nói cái gì, Ngọc Hy nói. Ta năm nay mới 5 tuổi, còn không đến yêu cầu kiêng dè tuổi. Thân Mụ Mụ lập tức ách thanh, Ngọc Hy biểu hiện thường thường làm nàng quên mất này chân thật tuổi. Lại đi rồi đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi thôn trang thượng. Đoàn người xuống xe ngựa, Hồng San liền nhịn không được kinh hô. Thật xinh đẹp, xanh um tươi tốt núi rừng, liếc mắt một cái vọng không đến biên đồng ruộng, ngoài ruộng trường này màu vàng kim lúa loại, hai đầu bờ ruộng thượng phô từng cụm tươi đẹp tiểu hoa dại, thậm chí còn đưa tới thải điệp nhẹ nhàng khởi vũ. Bên cạnh dòng suối nhỏ thủy chậm rãi chảy xuôi, có con cá ở trong nước vui sướng du. Hảo một phen mỹ lệ điền viên phong cảnh, Ngọc Hy nhìn đến trước mắt hết thảy, tâm tình một chút thư hoãn, nơi này cùng thế ngoại đào nguyên dường như. 8.000 lượng bạc mua này một mảnh đồng ruộng cùng núi rừng tuyệt đối không lỗ. Chàng đầu Trần quản sự mang theo một nhà già trẻ sớm tại giao lộ chờ, nhìn thấy Ngọc Hy đoàn người lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất cấp Ngọc Hy hành lễ. Tứ cô nương mạnh khỏe, Trần quản sự hơn 40 tuổi, là quốc công phủ lão bộc, phía trước vẫn luôn là ở quốc công phủ thôn trang thượng làm việc, đối việc đồng áng rất quen thuộc. Thu thị cũng là nhìn chúng người này hàm hậu thành thật, cho nên mới tuyển hắn làm này thôn trang thượng quản sự. Ngọc Hy tuy rằng là chủ tử, nhưng rốt cuộc mới 5 tuổi, nếu là tuyển cái không thành thật thu thị sợ nàng chấn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân sự cũng không phải là nói. Ngọc Hy theo Trần quản sự vào một đống gạch xanh nhà ngói khang trang. Phòng ở rất lớn, có trước sau hai tiến, còn mang theo hậu hoa viên. Bất quá này hậu hoa viên hiện giờ đã thành một mảnh vườn rau. Trần quản sự có chút thấp thỏm bất an mà nói. Cô nương, này phòng ở là trước đây quản sự lưu lại. Trước kia quản sự, tự nhiên là chỉ trung dũng hầu phủ quản sự. Ngọc Hy cười nói một câu. Xem này phòng ở liền biết hầu phủ quản sự tham ô không biết bao nhiêu. Giống nhau quản sự nơi nào cái đến khởi như vậy tòa nhà. Trần quản sự hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không biết như thế nào nói, sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, chỉ là đỏ lên một khuôn mặt đứng ở nơi đó. Trần quản sự con dâu cả thấy thế vội nói, cô nương, nô tỳ một nhà đối cô nương trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự. Trần quản sự con dâu cả cùng Liễu Nguyệt tổ tử là biểu tỷ muội, cũng là nàng tìm người dùng của hồi môn bạc, này sai sự mới có thể dừng ở nàng công công trên đầu. Này cũng coi như là tỏ lòng trung thành, đáng tiếc Ngọc Hy cũng không mua chướng, lạnh lùng mà nói. Ta có hỏi ngươi lời nói sao? Có đời trước bóng ma, Ngọc Hy ghét nhất loại người này. Đắc thế thời điểm thượng cột lấy lòng nịnh bợ phụ nhân, thất thế thời điểm dùng sức dẫm ngươi. Trần quản sự con dâu cả mặt một chút trắng, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Cô nương thứ tội, Ngọc Hy cũng không có lại xem nàng, mà là hướng tới Trần quản sự nói. Mang ta đi đồng ruộng nhìn một cái, nàng lần này tới chủ yếu chính là xem ruộng nước cùng núi rừng. Trần quản sự vội cung thanh đáp, cô nương tùy lão nô tới. Ngọc Hy nhìn chuẩn bị theo tới thân mụ mụ cùng Hồng San, nói. Thái dương quá lớn, các ngươi liền lưu lại nơi này. Ta thực mau trở về tới. Ngọc Hy chỉ dẫn theo Từ Cần đi ra ngoài, mặt khác 6 cái gia đình cũng đều theo đi. Cách chương.